Khi thi xong hứa sẽ hoàn thành chuyện nhanh chóng. Có gì cứ để lại lời nhắn cho tớ ngay dưới chuyện. Hẹn gặp lại, cách chương.